Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, lợi hại tiền bối của ta. Tiền bối, nơi này chính là Lạc Hoàng Cốc, đứng ở trên một tảng đá lớn. Đường Ngâm chỉ vào xa xa như tiên cảnh Lạc Hoàng Cốc nói với Bộ Phương. Lạc Hoàng Cốc, tọa lạc ở man hoang chi địa ngoại vi cùng tầng bên trong tương giao địa giới. Rừng đá vừa qua, một bước giống như vào tiên cảnh. Trong sơn cốc trường mãn kỳ chân, quý trọng dược liệu trải rộng, mùi thuốc nồng nặc từ trong cốc tản ra, quanh quẩn với trên sơn cốc vô ích, hầu như muốn hình thành một mảnh ngũ thải ban lan màn sân khấu. Thực sự là một chỗ kỳ cảnh chi địa. Bộ Phương thở dài nói, như vậy cảnh sắc mỹ lệ mới phù hợp Bộ Phương trong lòng huyền huyễn thế giới. Đi tới nơi này cái Tiềm Long đại lục lâu như vậy, Bộ Phương lần đầu tiên cảm giác được huyền huyễn thế giới kỳ diệu. Các ngươi không phải nói có một con so với lôi hỏa linh chư cao cấp hơn linh thú sao? Ở nơi nào? Bộ Phương khen ngợi xong mỹ cảnh, tâm tư lần thứ hai trở lại nguyên liệu nấu ăn trên. Đối với Đường Ngâm hỏi, tiền bối, linh thú kia tiềm tàng ở trong thung lũng này đây. Người muốn đi vào mới có thể gặp phải. Đường Ngâm vẫn không trả lời. Lục Tiêu Tiêu trước tranh nhau đáp lại Bộ Phương vấn đề. Đường Ngâm liếc bản thân sư muội liếc mắt, khẽ cau mày, đối với Bộ Phương đạo, tiền bối, bởi vì này Lạc Hoàng Cốc vị trí đặc thù, sở dĩ trong cốc cũng không thể toán an toàn, thậm chí có thể sẽ tồn tại thất giai linh thú. Bởi vì Lạc Hoàng Cốc ở vào ngoại vi cùng tầng, bên trong giao giới giải đất sở dĩ xuất hiện thất giai linh thú cũng không phải là không thể. Ngô, thất giai linh thú sao? Nên tính là cao hơn lôi hỏa linh chư cấp nguyên liệu nấu ăn đi. Bộ Phương thản nhiên nói. Đường Ngâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiền bối chính là tiền bối. Thất giai linh thú cư nhiên cũng chỉ là trong mắt hắn nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Đường Ngâm lúc này đối với Bộ Phương kính nể tình, quả thực đến ngưỡng mộ núi cao tình trạng. Thất giai linh thú, coi như là loài người thất giai chiến thánh muốn đối kháng đều có chút cật lực. Thế nhưng tại tiền bối trong miệng, cái gọi là thất giai linh thú bất quá là thức ăn thôi. Khí phách a, lợi hại tiền bối của ta. Đường Ngâm phía trước dẫn đường, ba người đó là lướt qua rừng đá, bước vào Lạc Hoàng Cốc chung, xanh miết cây cỏ, môi trường thông u, trong sơn cốc cây cối mọc thành bụi, liếc nhìn lại, một mảnh vẻ xanh biếc. Nhưng ở cái này vẻ xanh biếc trong, thỉnh thoảng có thể thấy được mấy tùng cầm thốc hoa đoan. Ở nơi này trong ngày mùa đông, mở kiều diễm, mặc dù là vào đông, thế nhưng cái này Lạc Hoàng Cốc phảng phất tự thành đầy đất. Không có lạnh lùng hàn phong, cũng không có tung bay đại tuyết, bóng bẩy bạc phơ trong lúc đó, tán phát là ấm áp ẩm ướt ý, thư thích không gì sánh được. Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu cũng là lần đầu tiên bước vào cái này Lạc Hoàng Cốc. Con mắt đều là đầy hiếu kỳ nhìn bốn phía. Nhị ca, ngươi mau nhìn, đây là điệp diệp thảo. Tam phẩm linh dược đây. Lục Tiêu Tiêu mắt sắc, chứng kiến một gốc cây như hồ điệp một dạng dương cánh thảo dược. Nhất thời kinh hô thành tiếng, mà không chỉ là điệp diệp thảo. Ở trong sơn cốc này, trải rộng các loại quý trọng thảo dược. Chỉ ít Bộ Phương đã từng nấu tử tham phượng kê thang thảo dược ở chỗ này đều là tùy ý có thể thấy. Được, bên tai vang dội chính là ầm ầm tiếng thác nước. Ba người một bên ngắt lấy nổi thảo dược, một bên theo đường nhỏ trực hành. Rất nhanh đó là đi tới thác nước kia trước khi dâng trào thủy khí cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mang theo cuồng phong gào thét quá thân hình của bọn hắn. Tay áo bị cái này xen lẫn hơi nước cuồng phong cho suy phất dựng lên. Mọi người híp mắt, đi phía trước nhìn lại. Hử, đó là tử tham. Bộ Phương thiêu thiêu mi mau. Nhìn phía thác nước kia bên trên một tử sắc cành lá. Cành lá phía dưới chính là tử tham chỗ. Đúng, chính là ngũ phẩm linh dược thiên la tử tham. Thật không ngờ Lạc Hoàng Cốc trung thậm chí ngay cả tử tham đều có. Đường Ngâm hít sâu một hơi. Có chút mừng rỡ nói rằng, Bộ Phương gật đầu, đi về phía trước đi. Đối với tử tham điều này làm cho hắn rất quen thuộc linh dược. hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tử tham chân quý không thể nghi ngờ. Đặc biệt tử tham còn là một loại khó được mỹ vị. Khi Bộ Phương tới gần Thiên La tử tham vài mét trong phạm vi sau đó, Bộ Phương đó là nhíu mày. Bên tai truyền ra nhất đạo tiếng xé gió vang. Bộ Phương mặt không đổi sắc, cánh tay vung lên, nhất thời đen thui hoàng kim long cốt thái đao liền là ra hiện tại ở trong tay của hắn. Hướng về phía nổ bắn ra mà đến thân ảnh chém xuống một cái. Nổ bắn ra mà đến thân ảnh ở long cốt giao bầu xuất hiện trong nháy mắt. Thân thể đó là cứng đờ. Về sau trực tiếp bị Bộ Phương một giao bầu cho chém vì làm hai nửa. Máu tươi đỏ thẫm văng đầy đĩa. Chém thành hai nửa thân ảnh rơi trên mặt đất. Còn mạnh hơn địa co quắp một phen. Tê, Đường Ngâm thấy như vậy một màn. Nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là ngũ giai linh thú. Huyễn ảnh mâu đầu phúc. Ngũ giai linh thú chung vô cùng khó dây dưa một loại. Bộ Phương chém giết một đầu rắn hổ mang. Thái đao trong tay đùa giỡn cái đao hoa. Bất nhiễm hạt bụi nhỏ. Không dính máu tích. Hóa thành nhất đạo thanh yên. Lần thứ hai trở lại Bộ Phương là cổ tay đồ tiêu chung. Đem tử tham rút ra. Cái này sung mãn tử tham tràn đầy linh khí nồng nặc. Mặc dù so với hệ thống cung cấp tử tham kém một chút. Nhưng so với lần trước thái tử cung cấp tử tham có thể là tốt nhiều. Hệ thống, lẽ nào ngươi sẽ không cung cấp cho ta cái gì không gian chứa đựng công năng sao? Ngươi cũng không thể để cho ta đồ tay cầm linh thảo này linh dược chứ? Đến lúc nguyên liệu nấu ăn không đúng là một quái vật lớn. Ta bắt được, cũng vận không quay về a. Bộ Phương đối với hệ thống nói rằng, hệ thống cũng không có trả lời ngay. Trầm mặc một hồi, túi không gian công năng mở ra chung. Mở ra đảo kế thì 3, 2, 1, mở ra kết thúc. Ký chủ có thể sử dụng túi không gian công năng. Hệ thống nghiêm túc thanh âm nghiêm túc vang lên. Bộ Phương khóe miệng xé ra. Về sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay tử tham đó là được thu vào trong túi không gian. Hệ thống này mở ra túi không gian. Phạm vi cũng không nhỏ. Đại khái cùng tiểu điếm quy mô một kích cỡ tương đương. Thu hồi tử tham. Đem một ít tạp vật cũng là để vào trong túi không gian sau đó. Bộ Phương ánh mắt lần thứ hai rơi vào Đường Ngâm trên người. Nhíu mày, người nói cao chất lượng nguyên liệu nấu ăn đây. Bộ Phương mặt không thay đổi hỏi. Tiền bối đừng nóng vội. Linh thú kia liền ở trong thung lũng này. Đường Ngâm vội vàng nói. Hắn cũng không dám đem Bộ Phương cho nhạ cấp bách. Dọc theo con đường này qua đây. Bộ Phương cho hắn thâm bất khả chắc cảm giác. Để trong lòng hắn bỡ ngỡ. Nhị ca. Mau nhìn, đó là Hoàng Huyết Thảo. Bỗng nhiên, đứng ở Đường Ngâm bên người Lục Tiêu Tiêu bỗng nhiên chỉ vào thác nước kia cạnh một cái đồi nhỏ. Thét to, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Hoàng Huyết Thảo, vật gì vậy? Bộ Phương cau mày một cái chân mày. Theo Lục Tiêu Tiêu chỉ vị trí nhìn lại, đó là chứng kiến trên ngọn đồi nhỏ đón gió chập chờn một gốc cây. Như phượng phượng hoàng vĩ linh nhất đỏ như máu cỏ nhỏ. Linh khí nồng nặc từ trên cỏ nhỏ tản ra. Hoàng Huyết Thảo, thất phẩm thảo dược, truyền thuyết bởi vì nhiễm phải cổ phượng hoàng huyết dịch mà biến dị thảo dược. Người dùng có thể có phá nhi hậu lập, dục hỏa cơ hội sống lại, là thật tốt thuốc tài liệu. Hệ thống kiến nghị, thu. Bộ Phương mắt lượng, Hoàng Huyết Thảo, thoạt nhìn tựa hồ rất tốt xu thế. Bụi cây này Hoàng Huyết Thảo lập tức phải thành thục. Đến lúc đó này ẩn nấp ở trong sơn cốc linh thú khả năng đều gặp phải. Tiền bối, người sở muốn tìm linh thú kia cũng gặp phải. Đường Ngâm nói rằng, Hoàng Huyết Thảo là đồ tốt. Thật không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Bộ Phương khóe miệng xé ra. Thản nhiên nói, ở trong gió chập chờn Hoàng Huyết Thảo càng thêm kiều diễm. Linh khí nồng nặc tản mạn ra. Hầu như ở chung quanh hình thành một đoàn bạch vụ. Lục Tiêu Tiêu nghe Bộ Phương chính là lời nói. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Đạo, tiền bối, lẽ nào ngươi cũng muốn lấy cái này Hoàng Huyết Thảo? Bộ Phương cau mày một cái. Nghi ngờ xoay quá đầu. Liếc nàng một cái. Chẳng lẽ không được không? Vừa dứt lời, Lục Tiêu Tiêu sắc mặt trở nên khó coi. mà trong sơn cốc cũng là truyền ra từng đợt mãnh liệt sóng linh khí. Uy áp đáng sợ không ngừng tiêu tán ra, đường ngâm sắc đột nhiên biến đổi, ngắm hướng bốn phía, chỉ thấy chu vi không biết khi nào đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt thú ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.